Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 538, cá chép yêu. Đây hết thảy, đều bị Thạch Diễm nhìn ở trong mắt, hết thảy 19 người, một tên huyền nhất phẩm linh tu, một tên đại võ tông, một tên 9 sao linh tu, hai tên võ tông, một tên 8 sao linh tu. Ba tên cực khiếu cảnh võ tu, hai tên thất tinh linh tu, bốn tên thiên cương cảnh võ tu, hai tên 6 sao linh tu, hai tên địa cương cảnh võ tu. Mà nói chuyện tóc ngắn nam tử, chính là cái này 19 người bên trong cái kia duy nhất một tên huyền phẩm. Tóc ngắn nam tử du được nhanh nhất, đã tới bè trúc trước, một cước đạp xuống, linh khí vòng khỏa hai chân. Liền muốn nhảy lên thanh trúc bè trúc. Đối với cái này, Thạch Diễm mắt cúi xuống cùng tóc ngắn nam tử đối mặt. Trong mắt, hoang thổ khí tức ra, như vòng xoáy vĩnh hằng xoay tròn, luân hồi không thôi, tại đại hoang lục tự mê hồn kinh khống chế dưới. Tóc ngắn nam tử khẽ giật mình, ngừng sở hữu động tác, hướng đáy nước lặn xuống. Chỉ chốc lát, ùng ục ục mặt nước bắt đầu hướng ra bốc khí ngâm. Nhìn thấy màn quỷ dị này, tất cả mọi người lớn kinh, nhất thời ở giữa, lại không người dám tới gần. Thạch Diễm dùng hiện thực chứng minh, tóc ngắn nam tử sai. Thạch Diễm ngồi tại bè trúc biên giới, cúi người trêu khẽ mặt nước, đem mặt, tay, sợi tóc chờ dính lấy vết máu rửa đi, còn chưa ngưng kết. Tương đối tốt tẩy, một màn này, khiến trong nước tất cả mọi người nghi hoặc đối với mục. Làm cái gì vậy? Thạch Diễm không chút nào giống đến giết yêu quỷ, ngược lại giống như là Xuân Du giống như. Cuối cùng một nắm huyết thủy từ Thạch Diễm khe hở rơi xuống. Đang rơi xuống tiếp xúc mặt nước nháy mắt, có một giọt nước dây lát hóa lửa tím. Điểm này lửa tím hiện lên bên ngoài tím bên trong kim hình, như tử kim chân châu giống như xinh đẹp. Tại tất cả mọi người nhìn chăm chú lửa tím thời khắc, tinh tinh chi hỏa liệu nguyên mà đốt, một hơi khuếch tán ra đến, che phủ chung quanh 300 thước mặt nước. Mặt nước sôi trào, bạch khí bừng bừng. Ở đây bạch khí dưới, một con dài 30 thước 9 thước rộng cá chép từ mặt nước nhảy ra. Miệng bên trong kẹp lấy hai đầu đùi người. Nhìn quần áo chính là chìm vào dưới mặt nước tóc ngắn nam tử. Bành, Thạch Diễm từ bè trúc bên trên vọt lên. Một bước đạp đến mặt nước. Chắp hai tay sau lưng đứng yên lập. Hậu phương, thanh trúc bè trúc theo hắn vọt lên. Thoát rời mặt nước trên dưới lật qua lật lại hướng giữa không trung vung đi. Thanh trúc bên trên, che phủ tầng một tuế hoàng nguyên hỏa. Tử kim nhị sắc xen lẫn. Thạch Diễm nhắm mắt, chắp hai tay sau lưng dưới. Thân thể theo mặt sông sóng lăn tăn, rung động chìm nổi. Tuế hoàng nguyên hỏa hình theo niệm động, niệm tùy tâm động. Giữa không trung còn tại xoay chuyển thanh trúc bè trúc đột nhiên ngừng. Chợt như một thanh dài 3 mét trúc kiếm, bên trong giấu phệ hồn kiếm khí, gào thét bắn vào mặt nước xương trắng. Chỉ nghe một tiếng kêu thê lương thảm thiết, đồng thời vừa lan tràn ra một nửa yêu âm im bặt mà dừng. Bị tuế hoàng nguyên hỏa vây quanh 18 người, từng cái nghẹn họng nhìn chân chối nhìn về phía bè trúc bắn ra phương hướng. Nơi đó, hơi nước lui tránh. Bè trúc đã yên lặng tĩnh phiêu ngoi lên mặt nước, đồng dạng phiêu phù ở mặt nước, còn có bị một phân thành hai cá chép yêu bản thể. Miệng vết thương tràn đầy vết cháy, yêu quái này bản thể còn tại thỉnh thoảng run rẩy dưới. Nhưng tất cả mọi người biết được, nó đã chết, yêu cốt đều bị bè trúc mang ra ngoài, liền ở trên mặt nước trôi, từ không trung tràn ngập nhàn nhạt yêu lực. Cùng yêu cốt có thể xác định, cái này là một đầu huyền nhất phẩm đỉnh phong yêu quái, một đầu huyền nhất phẩm đỉnh phong cấp độ yêu quái, liền bị Thạch Diễm bên ngoài vật hời hợt trừ đi. không đám người hoàn hồn. Thạch Diễm vừa sải bước ra, dưới chân có mây mù xuất hiện, như mây bên trong tiên nhân, xuất hiện trên bè trúc. Bè trúc như mũi tên rời cung hướng về phía trước cướp cách. Xương trắng tùy hành, như ngự kiếm phi hành. Trong mây cất bước, chớp mắt liền không thấy bóng dáng, chỉ để lại trên mặt sông. Ngọn lửa màu tím bầm sau khi lửa tắt lưu lại mông lung hơi nước. Hắn, là ai? Thạch Diễm rời đi về sau. Đám người hoàn hồn, trên mặt nước yêu cốt đã không thấy tăm hơi. Xác nhận bị cầm đi, từng cái mờ mịt tứ phương. Lần này hiến tế chuyến đi, trừ bỏ bị khi làm mồi dụ tóc ngắn nam tử bên ngoài. Không có chút nào tổn thất. Nhẹ nhõm liền giống như đạp thanh. Những người này, chỉ có một người đàn ông tuổi trung niên cúi đầu, chẳng biết đang suy nghĩ cái gì. Trên người hắn, mặc Lư Dục Sơn căn cứ binh khải, Lư Dục Sơn căn cứ bến đò 900 thước chỗ. Thạch Diễm ngồi trên bè trúc kiểm kê Ninh Dư bao phục. Đã kiểm kê hoàn tất, một cái chẳng biết cái gì phẩm chất nấm độc một cái. Một tấm 103 in dấu linh thạch linh phiếu, 10 cái 3 in dấu linh thạch, 5 khỏa huyền tam phẩm đê giai đan dược ngọc thanh bổ kình đan, 2 viên huyền tam phẩm trung giai đan dược chữa thương đan, ngũ uẩn đi tổn thương đan, cái này đi tổn thương đan. Thạch Diễm trực tiếp nuốt ăn một viên, tốt tiêu trừ trong cơ thể hứ ám tật, lại không thương thế. Trừ cái kia nấm độc bên ngoài, cái khác giá trị rất tốt xác định. Huyệt tam phẩm đê giai đan dược, phổ trợ phẩm chất giống nhau giá trị tại 130 mai 3 in dấu linh thạch một viên. Huyệt tam phẩm trung giai đan dược, phổ trợ phẩm chất giống nhau giá trị tại 260 mai 3 in dấu linh thạch một viên. Tổng thu hoạch đại khái tại 1300 mai 3 in dấu linh thạch tả hữu. Cái này nấm độc, Thạch Diễm đem nấm độc cầm trong tay, vô sắc vô vị, trừ sắc thái tiên diễm chút, có hứa nấm độc đặc tính bên ngoài, không có bất cứ dị thường nào. Đây chính là Ninh Dư vứt sạch một cái căn cứ đạt được bảo vật. Tại Thạch Diễm trong lúc suy tư, bốn phía mặt nước trồi lên từng đầu cái bụng lật trắng cá chết, vô thành vô tức xuất hiện tại mặt sông. Đủ có hàng trăm hàng ngàn đầu. Có cá không thể so giết chết con cá kia tinh nhỏ. Độc như vậy, Thạch Diễm phát hiện một màn này, không khỏi kinh ngạc đứng lên. Tại vừa phát hiện cái này nấm độc lúc, hắn tóm vào trong nước tắm một cái, liền lần này liền tạo thành phạm vi 300 thước bên trong loài cá tử vong. Cái này độc, toàn bộ Lư Dục Sơn căn cứ có thể có người có thể ngăn trở. Hắn có bất xâm ngọc cổ mới dám như thế tóm. Đổi lại người bên ngoài, sợ chết sớm. Hắn bất xâm ngọc cổ vì nhất giai. Nếu như đem cái này nấm độc cho bất xâm ngọc cổ thôn phệ, có thể hay không trưởng thành đến nhị giai. Khoảng thời gian này đến, hắn cũng không ít cho bất xâm ngọc cổ uy độc, nhưng một mực không có đột phá. Trạch Tũ Hoàng triều độc vật còn chưa đủ độc, trước không vội mà cho ăn, có lẽ có đại dụng. Lư Dục Sơn căn cứ, vì lư dãy núi địa giới hạch tâm, là đông yêu vực bên trong khá lớn căn cứ, bên trong có hơn 1 vạn người, chiếm cứ lư dãy núi địa giới 30% nhân khẩu. Lư Dục Sơn căn cứ chi chủ, cũng là lư dãy núi nhỏ vực chủ Tư Viêm, vì huyền niệm cảnh đỉnh phong. Thử huyền niệm cảnh không phải phổ thông huyền niệm cảnh, linh võ song tu, võ chi nhất đạo, thiên địa hai cương đột phá lúc, thể sinh dị hưởng, về sau, mỗi một cảnh đều đạt đến viên mãn, thường nhân không thể thành chỗ. Bốn cực khiếu, thiên phẩm kim đan, võ tông máu nhấp nhô như sông, đại võ tông lúc, cùng giai không một đối thủ. Từng đem lư dãy núi sở hữu căn cứ chi chủ giết chết hoặc thu phục, thu về dưới trướng, lúc này mới thành lập Lư Dục Sơn căn cứ, trở thành lư dãy núi nhỏ vực chủ. Chỉ là đáng tiếc là, Tư Viêm bị đại năng thu vì ký danh đệ tử, sau đó hồn đến nhân gian vực Trạch Vũ Hoàng Triều, uổng phí hao phí thời gian mấy năm. Đối với ngoại giới truyền ngôn là bế quan, kỳ thực hiện trên danh nghĩa sau khi xuất quan vẫn là huyền niệm cảnh đỉnh phong, để không ít người chỗ lên án, chiến lực không tổn hao gì, nhưng đường đi tới trước đoạn mất, Tư Viêm vĩnh viễn đừng nghĩ đột phá nhập cảnh giới kế tiếp. Tư Viêm chiến lực rất mạnh, như Ninh Dư, tại Tư Viêm thủ hạ nhịn không được một chiêu. Tư Viêm luyện võ tu công pháp gọi Quấn Tâm Xương Đồ, là một ma công, mỗi chỉ điểm một chút khắp nơi, đều sẽ khiến người xương cốt đứt từng khúc, trái tim bị trói buộc, giống như dây gai quấn tâm, nội tạng suy yếu người, một chỉ sẽ mất mạng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục